Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 515. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Và như thường lệ thì tập này vẫn là Phong đã thu trước và phát công chiếu ạ. Ok, xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Thế giới phù lục là một trong những thế giới mà Khương Vọng đã đi qua khi tham dự bí cảnh Thất Tình Lâu. Tuy rằng hắn nhận được chỗ tốt rất lớn ở đó, mượn một kiếm chứa tinh lực đánh bại Lôi Chiêm Càn, trợ giúp Khánh Hỏa Bộ lấy được vương quyền Đồ Đằng. Nhưng thế giới đó vẫn còn quá nhiều nghi vấn, vẫn luôn giăng kín trong lòng hắn. Thế giới phù lục là một thế giới vô cùng khổng lồ, có thần thoại, lịch sử cùng với truyền thuyết của nó, cũng có văn hóa cùng phương thức tu hành riêng. Đồ Đằng nhất đạo cao không lường được, cũng có lý luận có thể nghiên cứu kỹ thiên địa. Nhưng mà điều khiến cho Khương Vọng nhớ nhất vẫn là Khánh Hỏa Kỳ Minh đã tan biến trong U Thiên, cùng với những tinh tú lơ lửng ở trên bên trong đó. Sau này đôi lúc hắn vẫn nhớ tới người Vu Trúc trẻ tuổi đã từng khắc Đồ Đằng Trích Hỏa Cốt Liên cho hắn kia. Thứ vừa rồi hắn nhìn thấy thực sự là tinh thú sao? Nếu như không liên quan gì đến Hứa Hy Danh cùng Tư Ngọc An, vậy trong Nghiệt Hải, ngoại trừ ác quan ra quả thực là vẫn còn tồn tại tinh thú. Vậy Nghiệt Hải cùng phù lục lại đã tồn tại có quan hệ thế nào? Khương Vọng đang suy tư, Nguyễn Tù bỗng nhiên quay đầu. Võ An Hầu cùng Quan Quân Hầu đã từng chém giết cùng nhau ở trên chiến trường, tính ra cũng có giao tình. Theo ngươi thì Quan Quân Hầu có đồng ý với nguyện vọng của Hoắc Tông Chủ Huyết Hà Tông không? Khấu Tuyết Giao đang chờ đợi thái độ của Tề Quốc, mà Nguyễn Tù là một trong những người thuộc tầng cao của Tề Quốc, vẫn không nguyện ý tỏ thái độ. Ít nhất là trước khi hiểu rõ ràng mọi chuyện là thế nào, y sẽ không tỏ thái độ. Tề Quốc đương nhiên nguyện ý ăn thịt, cũng không có sợ ăn thịt, nhưng mà nhất định sẽ phải phòng ngừa những điều không rõ liên quan đến miếng thịt kia. Hiện tại việc y hỏi Khương Vọng cũng có tính chất giống như là bảo Khương Vọng đi kiếm các bái sơn vậy. Khương Vọng đương nhiên nghe hiểu được. Hắn đè xuống những nghi vấn liên quan đến tinh tú trong lòng, cố gắng bình tĩnh. Việc lớn như bái nhập tông, không ai có thể làm chủ được thay cho Quan Quân Hầu. Theo ta thấy tốt nhất vẫn là bản thân Khấu Hộ Pháp tự đến Lâm Truy hỏi một tiếng thì hơn. Trong lòng của hắn cảm thấy, với sự hiểu biết của hắn với Trọng Huyền Tuân, ước chừng là y sẽ không đồng ý. Nhưng mà loại chuyện này rất khó nói chính xác được. Dù sao đây cũng là một trong đại tông của thiên hạ, sự quý giá của vị trí tông chủ Huyết Hà Tông còn cao hơn Quan Quân Hầu của Tề Quốc rất nhiều. Có được cơ hội nhảy lên trở thành nhân vật thuộc cao tầng thiên hạ, có thể bình đẳng luận giao với những đại nhân vật như Pháp Gia Đại Tông Sư Ngô Bệnh Dĩ, đại nho đương thời Trần Phác. Mà một tông môn đã kéo dài 54.000 năm này, nội tình đáng sợ cỡ nào chứ? Có bao nhiêu câu chuyện đã bị chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử, Huyết Hà Tông đều đã chứng kiến. Có bao nhiêu kỳ thuật, bí pháp đã biến mất ở bên trong thời gian, ở Huyết Hà Tông này đều có thể đang tồn tại. Sự tích lũy theo thời gian sẽ không có tùy tiện bị xóa bỏ. Dù là không tính đến lịch sử, không nói đến việc truyền thừa của Huyết Hà Tông cường đại đến cỡ nào, bản thân Trọng Huyền Tuân cũng chỉ mới ở cảnh giới thần lâm. Toàn bộ Trọng Huyền gia bây giờ thì cũng chỉ mới có một vị chân quân đương thời. Hơn nữa gia chủ đời tiếp theo của Trọng Huyền gia đã xác định là Trọng Huyền Thắng. Bản thân Khương Vọng đơn độc của Tề vào Tề Quốc, nhưng mà tài nguyên của Quan Quân Hầu Phủ cũng không nhiều hơn so với Võ An Hầu Phủ. Mà nếu Trọng Huyền Tuân lên làm tông chủ Huyết Hà Tông, từ trên xuống dưới tông phái có bao nhiêu đệ tử đều sẽ nghe lệnh của y mà làm. Trong đó còn có ít nhất 4 vị chân nhân đương thời. Đây là sự chênh lệch về tài nguyên lớn đến cỡ nào đấy? Khương Vọng để tay lên ngực tự hỏi. Khi Tư Ngọc An nói đùa rằng Huyết Hà Tông hẳn nên mời Khương Vọng làm tông chủ mới phải, trong lòng hắn đã giật thót. Điều này biểu thị một việc rất đơn giản. Mặc dù bây giờ hắn là đại tề Võ An Hầu cao quý, nhưng mà nếu báo thù trang cao tiện thì vẫn không đủ. Tài nguyên Tề Quốc đương nhiên là hơn xa Huyết Hà Tông, nhưng hắn cũng chỉ là một bộ phận nhỏ bé trong thể chế to lớn này. Muốn gọi mấy chân nhân đi giết Trang Cao Tiện là không thể. Mà hôm nay nếu hắn trở thành tông chủ huyết hà tông, hắn lập tức có được năng lực báo thù trang cao tiện. Đương nhiên dưới sự che chở của Cảnh Quốc và Ngọc Kinh Sơn, có thể thành công hay là lại thành công hay không lại là chuyện khác, chính hắn còn khó mà biết được, nên đương nhiên cũng không thể nào xác định được thái độ Trọng Huyền Tuân. Nếu Trọng Huyền Tuân còn có lý tưởng gì chưa từng nói với người khác, thì khi ngồi vào vị trí tông chủ huyết hà tông lại càng dễ thực hiện, dù sao ở chỗ này là một bước lên đỉnh. Khương Vọng vừa nói xong, Nguyễn Tù lên tiếng. Võ An Hầu nói rất có lý, việc này cuối cùng vẫn phải xem ý của chính quan quân hầu. Khấu Tuyết Giao rất có thành ý, nói. Chỉ cần Nguyễn Trần Quân không cảm thấy không ổn, ta liền đi Lâm Truy mời người. Không nói tới việc ổn hay là không, biểu hiện của Nguyễn Tù vô cùng nhẹ nhàng, giống như không thèm để ý đến việc huyết hà tông quy phục hay không. Chỉ là quan quân hầu đã có tôn vị, lại là trường bối, lại có trường bối ở. Việc này ta không xen vào quý tông, cố ý hay là vô ý, cứ tự làm chủ là được. Y giống như đã nói hết, lại chưa nói gì, biểu hiện còn giống khán giả hơn cả Tư Ngọc An và Trần Phác. Lúc này Bành Sùng Giàn mở miệng nói. Ý kiến Khấu hộ pháp ta nguyện ý ủng hộ. Nếu thực sự đi Lâm Truy thì hãy nói rõ ràng với quan quân hầu. Đây đã là nguyện vọng của Hắc Tông chủ, thì không có đạo lý trên dưới huyết hà tông không tán đồng. Nếu hắn chịu đến thừa kế huyết hà tông, quang diệu tông môn, Bành Sùng Giàn ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ hắn, tuyệt sẽ không để bất kỳ một kẻ nào trở thành vật cản trở quán. Thái độ này cũng quá là rõ. Trong lòng Du Hiếu Thần đang đứng bên cạnh, chẳng khác nào rời sông lấp biển, nhưng mà lại không nói được câu gì. Khấu Tuyết Giao nghiêm túc gật đầu. Ta nhất định sẽ truyền lời của Bành hộ pháp. Dứt lời trực tiếp ấn kiếm xoay người, vậy mà không hề chậm trễ khác nào đơn độc đi về phía Lâm Truy. Hiển nhiên việc người tề nhập chủ huyết hà tông đã biến thành cục diện ván đã đóng thuyền. Ở trên mặt Trần Phác cũng không còn vẻ tức giận, chỉ nhìn Bành Sùng Giàn nói. Hy vọng các người thực sự tuân theo ý muốn của bản thân, đưa ra lựa chọn chính xác. Không có biểu hiện hung ác, cũng không có lời nói đe dọa gì, chỉ đơn độc xoay người, nhẹ nhàng mà rời đi. Bành Sùng Giàn không nói gì khác, chỉ trang trọng hành lễ với bóng lưng kia. Thế Trần Phác đi rồi, Tư Ngọc An cũng không nói gì thêm với người huyết hà tông nữa, chỉ quay sang chỗ của Khương Vọng. Đã như vậy, bản tọa cũng đi đây. Lúc người về tông, về phủ tống đốc Nam Hạ, nhớ đến kiếm các, dẫn bằng hữu cùng đồ đệ của người đi. Lại cố ý đến gần một bước, nhớ nhìn kỹ hỏi. Không cần bản tọa phải nghênh tiếp ngươi lần nữa chứ. Khương Vọng làm thành thủ thế xin tha thứ, không dám quấy rầy Tư các chủ. Tư Ngọc An cười khẽ, thế là treo kiếm cỏ, nghênh ngang rời đi. Bành Sùng Giàn miễn cưỡng để trấn tinh thần, nói với Nguyễn Tù cùng với Khương Vọng. Hai vị khách quý, nếu không có việc gì gấp, không bằng ở lại đây mấy ngày, cũng để cho huyết hà tông chúng ta tận tình lễ của chủ nhà. Nhìn cái tư thái này, giống như đã bắt đầu quy hoạch chuyện sau khi Trọng Huyền Tuân gia nhập huyết hà tông vậy. Nguyễn Tù chỉ cười cười nói, bây giờ không phải thời điểm tốt để quấy rầy, Bành chân nhân dưỡng thương trước đi, thân thể quan trọng hơn. Cũng được. Bành Sùng Giàn suy yếu cười nói, ngài là tinh chiêm đại tông sư, quái toán vô song, hy vọng về sau có thể có cơ hội thỉnh giáo ngài. Sẽ có cơ hội. Nguyễn Tù mỉm cười đáp, liền dẫn Khương Vọng cáo từ. Y tới chậm, nhưng đi lại nhanh. Tinh quang dưới chân hơi chuyển, dẫn theo Khương Vọng rời khỏi sơn môn huyết hà tông, bay vào trong trời cao, phi nhanh về phía phủ tổng đốc Nam Hạ. Một tấm tinh đồ phức tạp sán lạn, như thảm trại trải tại dưới chân. Cảm thụ được gió trời gào thét khắp bốn phía, Khương Vọng quả thực là bội phục với khả năng xử lý sự tình như mây trôi nước chảy của Nguyễn Tù. Đây chính là truyền thừa huyết hà tông, khiến cho những người đứng ngoài quan sát như Tư Ngọc An cũng nóng mắt, Trần Pháp cũng sốt ruột, nhưng mà vị giám chính đại nhân này lại có định được đến như vậy, không vội vàng ra quyết định gì. Chỉ thấy y đơn độc di chuyển về phía trước, tay đưa hờ ra như trường, năm ngón tay hướng lên trời, đầu ngón tay có những sợi tinh quang. Mỗi một sợi đều có một đầu quấn trên ngón tay, đầu còn lại thì biến mất trong hư không, giống như là một sợi dây gắn kết với trời cao. Tinh đồ đạo bào phấp phới, tự có một loại khí độ khó mà miêu tả được. Quả thực không hổ danh là người chấp trưởng Khâm Thiên Giám, khả năng tính toán sâu xa, không có một chút rung động dư thừa. hình như ngài không mấy quan tâm đến truyền thừa huyết hà tông. Bên trong những ngọn gió đang gào thét, Khương Vọng thuận miệng hỏi. Nguyễn Tù điều khiển những sợi quang, cũng hờ hững đáp. Đại tề ta chính là bá quốc thiên hạ, hùng cứ vạn dặm, há có thể vì lợi nhỏ mà bị mê hoặc chứ? Chúng ta ở bên ngoài, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động đều đại diện cho đại tề. Mọi thứ cần phải truy cứu căn nguyên, rồi mới nhìn đến bề ngoài, tiếp đó mới có thể không có gì lo lắng. Khương Vọng đang muốn vỗ mông ngựa hai câu, năm ngón tay Nguyễn Tù đã lắc một cái, dường như là tiếp được cái gì, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. Ai đang ở? Giữa năm ngón tay đang cầm hờ của ông ta vang lên một thanh âm nhỏ nhã. Là ta, Ôn Diên Ngọc. Nguyễn Tù nhanh chóng nói. Họa thủy sinh biến, Bồ Đề Ác Tổ xuất thế, Hỗn Nguyên Tà Tiên cũng có động tác. Tông chủ Huyết Hà Tông Hoắc Sĩ cập chiến từ tại họa thủy, người chứng kiến có Trần Phác, Tư Ngọc An, Ngô Bệnh Dĩ cùng Võ An Hầu của chúng ta. Bây giờ hữu hộ pháp Huyết Hà Tông là Khấu Tuyết Giao đang đi đến Lâm Trì, nói rằng khi còn sống Hoắc Sĩ Cập muốn để Trọng Huyền Tuân kế thừa tông môn. Thanh âm Ôn Diên Ngọc rất bình tĩnh. Giám chính không nhìn thấy Hoắc Sĩ Cập chết thế nào sao? Nguyễn Tù nói, lúc ta đến bọn họ đã rời khỏi Hồng Trần Chi Môn. Ôn Diên Ngọc đang ở Lâm Trì xa xôi đáp lại. Đã biết, làm phiền giám chính. Trong toàn bộ quá trình, Nguyễn Tù không nói ra bất kỳ đề nghị, cũng chỉ đơn thuần là nhanh chóng đưa tin tình báo. Bởi vì chính sự đường sẽ tự có cơ chế xử lý. Bên này vừa mới cắt đứt giao lưu, bên kia Ôn Diên Ngọc đang trực ở chính sự đường sẽ nhanh chóng khởi xướng đường nghị. Lực lượng tình báo của Đại Tề Quốc sẽ nhanh chóng vận chuyển, tra rõ mọi chuyện lúc này vẫn còn đang mơ hồ. Nhưng việc y không tiếc tiêu hao, vừa rời đi Huyết Hà Tông liền vội vàng vượt ngang vạn dặm giao lưu với chính sự đường ở Lâm Trì, hiển nhiên không phù hợp với tư thái vân đạm phong khinh suốt dọc đường này một chút nào. Đón nhận ánh mắt có chút quái dị của Khương Vọng, Nguyễn Tù bình tĩnh nói, tuy nói là lợi nhỏ nhưng không tích tiểu thì khó mà thành đại. Khương Vọng nhẹ gật đầu, ta hiểu. Nguyễn Tù lại nói, đừng nhìn Trần Phác cùng Tư Ngọc An đi dứt khoát, lúc này không chừng đang núp ở chỗ nào thương lượng đối sách đấy. Việc này nếu là nguyện vọng của Hắc Tông Chủ, nội bộ Huyết Hà Tông lại rất ủng hộ, bọn họ còn có thể làm thế nào đấy? Khương Vọng hiếu kỳ hỏi. Nguyễn Tù không vội trả lời mà hỏi trước, người thấy Huyết Hà Tông thế nào? Khương Vọng nói, nếu lấy trình thể tông môn để nói, có lịch sử vinh quang, tinh thần vĩ đại, bất kỳ một tông môn có truyền thừa xa xưa nào đều có thể khái quát như thế. Nguyễn Tù nói, thiên hạ đã có trăm ngành trăm nghề, nếu có trách nhiệm của nó, nhân gian có người dạo đào dạ hương, ngâm ruộng đồng, thế giới siêu phàm cũng có người gột rửa họa thủy. Huyết Hà Tông trị họa thủy, bản thân nó cũng lấy việc này để tu hành, để được phản hồi, để được hưởng thụ tài nguyên, nó cũng nhận được viện trợ của thiên hạ, vinh huân không dứt. Sự vĩ đại của bọn họ là không thể phủ nhận, nhưng cũng đừng quên chức trách của bọn họ. Khương Vọng ngẫm nghĩ, thụ giáo. Huyết Hà Chân Quân Hoắc Sĩ Cập đã đến chín tầng. Ở trong khoảng thời gian này, Tam Hình Cung, Mộ Cổ Thư Viện, Kiếm Các và cả Tề Quốc chúng ta cùng Lương Quốc đều sẽ tiến hành chia sẻ chức trách với Họa Thủy. Cái này cũng liên quan đến việc phân phối tài nguyên. Họa Thủy có tài nguyên gì? Khương Vọng nghi hoặc hỏi. Họa Thủy đã được gột rửa sạch sẽ chính là tài nguyên, có thể dùng để tưới linh viên. Đây là nguồn nước nhất đẳng, cho nên vườn linh dược Huyết Hà Tông nổi danh thiên hạ. Nguyễn Tù nói, ngươi và Thế Tôn Bác Vọng Hầu Hùn vốn làm thương hội, không phải cũng thu gom linh viên sao? Kim Vũ Phượng Tiên Hoa kia chỉ có thể dùng họa thủy do Huyết Hà Tông sản xuất để tưới. Khương Vọng ngượng ngùng nói, đây đều là chuyện mà Thắng Ca Nhi quan tâm, ta không biết. Tình nghĩa tuổi trẻ thật đáng quý. Nguyễn Tù cảm thán một câu, lại nói, ngoài ra ở sâu trong họa thủy còn sinh ra một số thứ đặc thù vô cùng chân quý, gần như đều ở trong tay Huyết Hà Tông. Trở lại vấn đề trước của ngươi, biện pháp mà Trần Phác cùng Tư Ngọc An có thể nghĩ ra nhiều lắm, nhưng mà sao bọn họ có thể ngốc đến mức bắt đầu từ nội bộ của Huyết Hà Tông, nên đương nhiên cần phải nhảy ra khỏi bàn cờ nhỏ này rồi. Khương Vọng yên lặng nuốt xuống câu, có phải Trần Phác và Tư Ngọc An muốn thuyết phục các trưởng lão khác của Huyết Hà Tông không? Vô Tội hỏi, làm thế nào? Nguyễn Tù thuận miệng nói. Ví dụ như kiên trì chức trách trấn áp họa thủy của huyết hà tông, cường hóa ý nghĩa của nó đối với nhân tộc, cưỡng cầu tính độc lập huyết hà tông, bắt buộc Trọng Huyền Tuân thoát ly khỏi tể quốc chúng ta. Tới lúc đó chúng ta không lấy được huyết hà tông mà còn mất đi một thiên kiêu. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể phản kích được? Khương Vọng hỏi. Nguyễn Tù lắc đầu. Dưới hoàn cảnh bây giờ thì rất khó. Tam Hình Cung, Kiếm Các, Mộ Cổ Thư Viện, thậm chí là Lương Quốc, Cảnh Quốc đều sẽ ủng hộ việc bảo trì địa vị vốn có huyết hà tông. Cái này đã là đại thế khó vi phạm. Vậy chúng ta còn cần huyết hà tông nữa không? Đây là chuyện của chính sự đường. Biện pháp có rất nhiều, nhưng mà vấn đề cũng không ít. Nếu như chúng ta quyết định tiếp nhận huyết hà tông, những vấn đề này đều sẽ được cân nhắc đến. Nguyễn Tù cười nói, không phải người thường xuyên dự thính hội nghị chính sự đường sao? Sao có vẻ như không hề có chút kinh nghiệm nào vậy? À, có thể là vì mấy lần ta tham gia kia đều không có chuyện lớn phát sinh. Đúng rồi, giám chính đại nhân, ta có một vấn đề. Bên trong nghiệt hải có tồn tại tinh thú sao? Tinh thú? Người đang muốn nói đến cái gì? Bên trong quang ảnh của Hồng Trần Chi Môn ta nhìn thấy. Khương Vọng miêu tả lại tình cảnh mà mình nhìn thấy. Nguyễn Tù cười nhạt nói, đó là kỳ quan do đạo khu sụp đổ, đạo tắc hỗn loạn của chân quân sau khi chế tạo thành, không phải là quái thú gì. Những tinh điểm mà ngươi nhìn thấy kia đại biểu cho thành tựu thuật đạo của chân quân này, là dấu vết ông ta lưu lại ở chư thiên vạn giới. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng đều sẽ tiêu vong. Đương nhiên, đây là một quá trình khá là dài. Kỳ quan này vậy mà là giống như tinh thú ở phù lục đến vậy. Khương Vọng cảm thấy có lẽ mình đã lầm, bởi vì hắn đã từng chiến đấu với tinh thú, biết đó chắc chắn là một loại thú, tuyệt đối không phải chỉ là kỳ quan. Lúc này Nguyễn Tù lại nói, người có thể nhìn thấy cái này bên trong quang ảnh Hồng Trần Chi Môn, đồng thời tinh điểm còn nhiều và rõ ràng như vậy, hẳn là kỳ quan do Hoắc Sĩ Cập lưu lại sau khi chết. Xem ra Hoắc Sĩ Cập quả thực đã chết rồi. Khương Vọng giật mình. Có ý gì? Nguyễn Tù là hoài nghi tính chân thực về cái chết của Hoắc Sĩ Cập sao? Khương Vọng kinh ngạc nhìn Nguyễn Tù. Ở trong khoảng không đối diện với Thiên Phong, Nguyễn Tù nhẹ nhàng hỏi, ngươi cảm thấy Hoắc Sĩ Cập là chết thật rồi sao? Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ một lúc trả lời, theo nhận biết của ta thì đúng là vậy. Hơn nữa từ các chỗ, Trần Viện Trưởng, Ngô Tông Sư cũng đều cho rằng như vậy. Vì sao ngài lại nói thế? Nếu như huyết hà tông không có vấn đề gì khác, huyết hà tông quả thực là muốn nghênh đón quan quân hầu về làm chủ, cũng không liên quan đến gì khác. Khấu Tuyết Giao thực sự là tông cho tôn trọng nguyện vọng Hoắc Sĩ Cập. Việc liên quan đến truyền thừa vạn năm huyết hà tông, thì sao nàng ta lại chôn tôn trọng tưởng niệm Hoắc Sĩ Cập ngẫu nhiên đề cập khi còn sống? Khương Vọng nghĩ nghĩ nói, ý ngài là nàng ta được Hoắc Sĩ Cập gợi ý. Nguyễn Tù nói, đây là một loại khả năng mà ta phỏng đoán. Nhưng việc liên quan đến lợi ích cùng tương lai của huyết hà tông thì nguyện vọng của một con người chết sẽ không có lực ảnh hưởng bằng ý nguyện của người sống. Thế nhưng vì sao? Khương Vọng không hiểu nói. Ông ta là tông chủ huyết hà tông, là người đứng trên đỉnh cao nhất siêu phàm, tại sao lại muốn giả chết? Việc này đâu cần thiết chứ. Từ Minh Tùng rình mò con đường diễn đạo, dẫn phát họa thủy dung chuyển, khiến cho Bồ Đề Ác Tổ xuất thế. Hoắc Sĩ Cập vẫn luôn giấu giếm chân tướng, cuối cùng sự thực không dối gạt được, bị Bàn Sơn Bành Sùng Giản lay tỉnh, oanh điệt lý thân lấp biển. Đây quả thực là sự việc có kết nối rõ ràng, cũng đã được mấy vị chân quân chúng ta chứng kiến. Nguyễn Tù lắc đầu, ngay cả ta cũng không nghĩ ra được rốt cục trong đó có vấn đề gì. Có lẽ vốn không có vấn đề. Thế nhưng chỉ nói riêng vạn bản thân Hoắc Sĩ Cập, ông ta quả thực có lý do để giả chết, bởi vì đây là biện pháp duy nhất có thể thoát khỏi sự khống chế của tề quốc chúng ta. Thoát khỏi sự khống chế của tề quốc chúng ta? Khương Vọng ngơ ngác. Sau huyết hạ chân quân Hoắc Sĩ Cập lại bị tề quốc khống chế? chiến tranh Tề Hạ. Lần đó nếu Cảnh Quốc cường thế xuất binh trực tiếp chiến đấu với Tề Thiên Tử, lên tiếng đích thân, mặc giáp ra trận. Ngoài ra Hạ Quốc chưa từng có một chút hy vọng nào. Thậm chí lần đó nếu Cảnh Quốc có xuất binh, Tề Quốc vẫn chiếm cơ hội lớn, có thể nghênh đón áp lực từ Cảnh Quốc đến cường thế công phá Hạ Quốc. Bởi lẽ huyết Hà Trần quân Hoắc Sĩ Cập quả thực bị Tề Quốc khống chế, mà không chỉ là tiến hành một lần giao dịch. Thậm chí cả thế cục Tổng đốc Nam Hạ bây giờ, Kiếm Các Ngạo Nghễ độc lập ở đây, Lương Quốc Dương Nanh múa vút nơi này, thực sự cũng đều là thế cục tất yếu sao? Đối mặt với sự chấn kinh của Khương Vọng, Nguyễn Tù chậm rãi nói, người đã đi qua Trường Lạc địa quật, hẳn phải biết bố trí nơi đó là thủ đoạn do Hạ Tương Đế lưu lại. Khương Vọng khẽ gật đầu. Nguyễn Tù tiếp tục nói, đầu tiên ngươi phải biết một điều, uy năng của Trường Lạc tuyệt trận lúc đó còn ở trong tay Hạ Tương Đế, và sau lúc này ở trong tay của đám người Tự Kiêu, là cách biệt một trời một vực. Năm đó Hạ Tương Đế đã nhận thức được tình thế của Hạ Quốc không có lạc quan, bởi vậy mới bỏ công lao bày ra một bước nước cờ như vậy, muốn dùng Trường Lạc tuyệt trận bức lùi chúng ta, dùng uy hiếp cùng Đồng Quy Vu Tận để lấy được hiệu quả. Y hỏi tiếp, người đã tự tay chấn áp họa thủy tại Trường Lạc địa quật, người cảm thấy tai nạn mà mình cảm nhận được kia có thể uy hiếp được bệ hạ ngự giá thân chinh năm đó sao? Nghĩ tới chiến tranh Tề Hạ lần thứ nhất, từng cái tên chói mắt kia, Tề Thiên Tử không nói đến, nhưng mà Lâu Lan Công, Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Khương Mộng Hùng, Quốc tướng Yến Bình, Nguyễn Giám Chính Nguyễn Tù hiện tại. Lúc trận chiến kia bắt đầu, hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương vẫn chỉ là một tướng lĩnh trong nhánh nhỏ không đáng chú ý của Trọng Huyền gia. Tiền quốc chủ Dương Quốc là Dương Kiến Đức cũng chỉ là một tiểu tướng dùng tên giả tham chiến. Với quy mô tai họa mắn cảm nhận được ở Trường Lạc địa quật, nhiều lắm là lật úp Bình Nguyên Giang Âm, hủy diệt chủ lực Tề quân lúc đó, chứ không thể nào xung kích được toàn bộ cương thổ Hạ Quốc, khiến cho Tề Thiên Tử trong chiến tranh Tề Hạ lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp cùng sự Đồng Quy Vu Tận. Hẳn là không đủ. Khương Vọng ngập ngừng đáp. Năm đó, Tề Hạ tranh bá thực sự là một đoạn lịch sử quá huy hoàng. Mặc dù là do Cảnh Quốc cường thế can thiệp mà dừng giữa chừng, nhưng mà những điều nổi bật mà hai bên Tề Hạ bộc phát trong trận đại chiến này, dù thời gian mấy chục năm đã qua đi thì cũng không thể nào xóa nhòa được. Kẻ đến sau, mỗi lần lục xem lịch sử, thấy được một điểm, nửa điểm hình tượng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Nguyễn Tù lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy Trường Lạc tuyệt trận năm đó cùng với Trường Lạc tuyệt trận bây giờ, vì sao lại có chênh lệch lớn đến như vậy? Ngoại trừ sự chênh lệch về năng lực của Hạ Tương Đế cùng Võ Vương Tự Kiêu ra, còn có lý do gì nữa đây? Khương Vọng đã biết áp án kia, nhưng mà vẫn khó đè nén sự kinh nghi. Huyết Hà Chân Quân. Nguyễn Tù nói, ngươi cảm thấy, nếu như không có Huyết Hà Chân Quân phối hợp, Hạ Tương Đế có thể hoàn thành Trường Lạc tuyệt trận chân chính, lợi dụng hòa thủy chế tạo ra được tai nạn ở mức độ diệt thế, đủ để uy hiếp Tề quân lúc ấy sao? Khương Vọng ngây ngẩn cả người, chậm một lúc mới nói, Trường Lạc địa quật cũng liên thông với khe hở hỏa thủy, với năng lực Hạ Tương Đế, ông ta có lẽ cũng có thể làm được. Xem ra nhận biết của ngươi về Huyết Hà Tông tồn tại sai lầm nhất định. Nghiệt Hải bây giờ lấy Huyết Hà làm ranh giới, ngươi cũng không rõ đây là khái niệm gì. Có phải vì lần này bọn họ suýt từ bỏ Huyết Hà nên ngươi cảm thấy huyết quá chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi. Nguyễn Tù lắc đầu. Đây chẳng qua là bởi Bồ Đề Ác Tổ quá mức kinh khủng. Sự cường đại Huyết Hà này ngoài sức tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Vô số đạo thuật Huyết Hà Tông đều bắt nguồn từ con sông này. Rất nhiều bí pháp đều là mượn dùng sức mạnh con sông này. Ta nói cho ngươi một việc. Huyết Hà Tông có 54.000 năm lịch sử. Chưa từng lúc nào không có chiến được chân quân. Mỗi một thời đại đều có chiến được cấp độ chân quân tồn tại. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Ngươi cho rằng Huyết Hà Tông vì sao có thể truyền thừa được lâu như vậy không? Nhưng lần này, suy nghĩ của Khương Vọng nhanh chóng chuyển động. Huyết Hà này gần giống như bảo vật động thiên. Nguyễn Tù nói, nếu không ngươi cho rằng Hoắc Sĩ Cập dựa vào cái gì mà ép được Bồ Đề Ác Tổ phải quay về? Có điều bọn họ hẳn là có nội tình khác. Cho dù là bảo vật động thiên, nhưng mà nếu không phải tồn tại cấp cao nhất, dù là chân nhân thì cũng khó nắm giữ, nó có thể giao thủ với chân quân. Khương Vọng trầm mặc. Hắn ý thức được lúc trước ở Huyết Hà Tông, dưới sự giao lưu ngôn ngữ phức tạp, còn có gợn sóng phức tạp hơn tồn tại. Nguyễn Tù tiếp tục nói. Nói về Huyết Hà, có Huyết Hà làm ranh giới, Nghiệt Hải gần như trở thành đình viện của Huyết Hà Tông. Hạ Tương Đế muốn mượn họa thủy nhấc lên tai nạn cấp bậc diệt thế, không thể nào giấu giếm Huyết Hà Tông, mà Hoắc Sĩ Cập không chỉ ngầm cho phép, còn chủ động phối hợp nữa. Nhưng chuyện này, vì sao Huyết Hà chân quân lại phối hợp? Khương Vọng cho mày, chuyện này là hoàn toàn chối bỏ chức trách của Huyết Hà Tông. Một khi lan truyền ra ngoài, cơ sở tồn tại của toàn bộ Huyết Hà Tông sẽ đều bị xóa đi. Nguy hiểm lớn như vậy đương nhiên cũng sẽ có thu hoạch khổng lồ tương ứng. Năm đó Hạ Tương Đế đã bàn bạc điều kiện thế nào với Hoắc Sĩ Cập, chúng ta không rõ. Bởi vì Hoắc Sĩ Cập cũng không thể tin được, mà Hạ Tương Tế đều đã chết rồi. Nguyễn Tù nói, nhưng mà điều chúng ta biết là, giữa Tự Nguyên và Hoắc Sĩ Cập, dù chưa lừa gạt hay lợi dụng lẫn nhau, thì mục đích cuối cùng của bọn họ cũng không thống nhất. Tự Nguyên dẫn động họa thủy, bày ra Trường Lạc Tuyệt Trận là vì có thể chính diện cầm hòa với Đại Tề ta. Mà thứ có thể làm cho Hoắc Sĩ Cập động tâm, ắt hẳn là phong cảnh trên đỉnh cao nhất. Chúng ta phỏng đoán, có lẽ Hoắc Sĩ Cập hy vọng họa thủy bị dẫn động, sau đó ông ta sẽ dùng tư thái cứu thế xuất hiện, hoàn thành công lao bất thế, thu hoạch được công đức lớn lao. Điểm mâu thuẫn này đã đổ cho chúng ta lợi dụng. Trên mặt Nguyễn Tù có cảm xúc bội phục rất rõ. Khương Vọng không hiểu điều này có phải do cố ý để hắn nhìn thấy hay không. Vị giám chính đại nhân tiếp tục giải thích. Đối mặt với uy hiếp của Hạ Tương Đế, thiên tử chúng ta tuyên thệ dưới trời, nói với người Tề cũng không lui một bước. Trăm vạn Tề quân đều có thể chết tại Hạ Quốc, nhưng mà tinh thần Tề quốc vẫn còn, quốc cách Tề quốc vẫn còn. Một khi họa thủy rơi xuống, cho dù hôm nay Hạ Quốc có thể kéo dài hơi tàn, thì vạn vạn năm sau đó vẫn là không thể vươn mình. Nếu họa thủy không rơi, dù Hạ Quốc vong quốc thì vẫn là có mồi lửa còn lưu lại. Hạ Tương Đế vứt ra lựa chọn. Tưởng rằng chúng ta sẽ tiến thối lưỡng nan, nhưng thiên tử vốn không chọn, mà bắt chính Hạ Tương Đế phải cân nhắc, kéo dài hơi tàn cùng mồi lửa thiên thu. Ngài biết rõ họ Hạ Tương Đế sẽ chọn thế nào. Bởi vì từ một trình độ nào đó mà nói, bọn họ là cùng một loại người. Khương Vọng thầm nghĩ. Trước nguy hiểm đồng quy vô tận còn kiên định công kích. Đây quả thực là bá khí của vị thiên tử kia. Quả thực là lựa chọn vị thiên tử kia sẽ đưa ra. Nhưng ta vẫn không hiểu. Không phải nói Huyết Hà Tông có trách nhiệm trấn thủ Nghiệt Hải, lọt vào mắt xanh của thiên ý sao? Thiên ý này... Nguyễn Tù nói. Ý chí hiện thế tồn tại, nhưng không có trí tuệ. Hơn nữa cần phải giữ gìn rất nhiều quy tắc hỗn hợp. Huyết Hà Tông trấn áp Nghiệt Hải nhiều năm như vậy, hiểu biết về Nghiệt Hải hơn hẳn người trong thiên hạ, nên đương nhiên sẽ có vài biện pháp của mình. Năm đó Hoắc Sĩ Cập thành công lừa gạt được thiên ý, cũng lừa gạt được thế nhân, hoàn thành hợp tác với Hạ Tương Đế. Việc này vô cùng bí ẩn. Năm đó chỉ có mình Hoắc Sĩ Cập cùng Hạ Tương Đế biết được. Khương Vọng nói, nhưng là không thể giấu giếm được bệ hạ. Bệ hạ thực sự là anh minh thần võ. Không biết bệ hạ có nghe được không? Nguyễn Giám Chính đã khen bệ hạ ở đây, thì hắn theo khen một câu, cũng không sai. Nguyễn Tù cười cười. Lấy sự thánh minh của bệ hạ, đương nhiên sẽ bị lừa gạt. Một mặt ngài biểu hiện ra quyết tâm không tiếc đồng quy vô tận với Hạ Tương Đế, mặt khác lợi dụng vô số thủ đoạn, chế tạo sự nghi kỵ giữa Hạ Tương Đế cùng Hoắc Sĩ Cập, tiến thêm một bước trong việc giảm xuống khả năng Hạ Tương Đế phát động Trường Lạc Tuyệt Trận. Cho đến về sau, trên chiến trường chính diện đánh tan Hạ Tương Đế, gần như là một trận triệt hạ. Nhưng cùng lúc, thanh âm của y trở nên nghiêm túc. Chúng ta cũng vờ như không biết về Trường Lạc Tuyệt Trận, cho Hoắc Sĩ Cập đầy đủ thời gian xóa đi vết tích liên quan. Khương Vọng giật mình. Có lẽ mặc dù ông ta đã xóa đi vết tích, nhưng bên này chúng ta cũng đã lưu lại chứng cứ. Chúng ta đã dùng chuyện này để khống chế vị Huyết Hà chân quân. Nguyễn Tù thở dài. Việc này liên quan đến tồn vong Huyết Hà Tông. Hoắc Sĩ Cập không thể không bị quản chế. Nhưng là tôn nghiêm của một vị chân quân, há có thể khinh nhục chứ? Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn chưa từng liên lạc với Hoắc Sĩ Cập lần nào. Mãi đến khi Tào Soái phạt hạ, mới mời ông ta ngăn cản Trường Sinh Quân, Lần này họa thủy sinh biến, ta muốn thừa cơ câu thông với ông ta, mưu đồ thế cục Nam Cương. Một vị diễn đạo chân quân bắt được mệnh môn, quả thực là quân cờ dùng quá tốt, đáng tiếc chỉ dùng một lần liền báo hỏng. Hoắc Sĩ Cập chết, đối với Tề Quốc mà nói quả thực là tổn thất rất lớn. Bây giờ nghĩ tới, Hoắc Sĩ Cập quay người trước Hồng Trần Chi Môn, phải chăng cũng là có nguyên do vì không muốn bị người ta khống chế. Dù sao âm mưu về Trường Lạc Tuyệt Trận chỉ có Hạ Tương Đế cùng ông ta biết. Hạ Tương Đế đã chết mấy chục năm rồi, một khi ông ta cũng chết, Tề Quốc không thể lấy chuyện này làm lý do nữa. Khương Vọng trầm ngâm nói, khó trách ngài sẽ hoài nghi Hoắc Sĩ Cập là giả chết. Đổi lại là ta cũng cảm thấy có phải ông ta đang dùng cái biện pháp này để thoát thân không. Nhưng các vị chân quân của Tam Hình Cung, Kiếm Các, Mộ Cổ, Thư Viện đều đã chứng kiến. Ác quan cấp diễn đạo kia, thậm chí là Bồ Đề Ác Tổ ta cũng đều thấy tận mắt, việc này chỉ sợ không giả được. Đúng vậy, Ngô Bệnh Dĩ không thể nào diễn trò với ông ta. Bồ Đề Ác Tổ càng không thể. Đôi chân mày vô cùng trẻ của Nguyễn Tù nhuốm màu suy tư. Mặc dù có không ít điểm đáng ngờ, nhưng mà cũng đều có thể giải thích được, để xem bên phía chính sự đường có thể điều tra được gì hay không. Cũng chờ kết quả thẩm tra của Cổ Địa Cung đã. Có lẽ là do chúng ta bức ông ta quá. Bởi vì bị Tề Quốc khống chế, Hoắc Sĩ Cập nóng lòng bồi dưỡng chân quân kế tiếp, cho nên ngầm đồng ý cho Tư Minh Tùng dẫn phát họa thủy biến hóa, rình mò con đường diễn đạo. Sau khi bị Tư Minh Tùng quấy cho lộn xộn, ông ta dứt khoát dùng thân trấn họa thủy. Chuyện này cũng có thể giải thích mạch lạc. Nhất thời Khương Vọng cũng không biết nên nói gì cho phải. Nguyễn Tù lại hít một tiếng. Võ An Hầu, việc này cho chúng ta lời cảnh tỉnh. Ngươi về sau cũng nên nhớ kỹ. Thế sự mặc dù như cờ, nhưng chớ cho rằng người khác là quân cờ. Khương Vọng thành khẩn nói, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Đi thôi. Nguyễn Tù dừng ở không trung, tinh đồ có chút dập dần đẩy ra mây bay. Phía dưới chính là Vấn Kiếm Hạp. Ta không cùng người đi đón người nữa. Khương Vọng cũng không lập tức rời đi mà chỉ nói, liên quan tới kỳ quan diễn đạo mà lúc nãy ngài nói, ta có một nghi vấn. Nguyễn Tù nói, nói thử đi. Khương Vọng vừa giải thích vừa thuật lại. Lúc thất tình bí cảnh ở quận Đại Trạch mở ra, ta đã từng tiến vào thăm dò, đi đến một thế giới có tên là Phù Lục. Ở trong lòng đất thế giới đó, ta cũng gặp phải một thứ giống như là kỳ quan diễn đạo. Có điều chúng thực ra là một loại thú. Thế giới Phù Lục còn có một câu nói, thanh thiên rơi là tinh tướng, u thiên lên là tinh thú. Tinh tướng là chỉ những người tiến vào thế giới đó giống như ta, còn tinh tú là những con quái vật trong lòng đất kia. Bên ngoài, chúng có thể là bất cứ dáng vẻ gì, nhưng trên thân lại có những đốm sáng không đồng nhất gọi là tinh điểm. Tinh điểm kia rất giống tinh điểm mà ta nhìn thấy trong kỳ quan diễn đạo. Ít nhất là bản thân ta không thấy chúng có sự khác biệt gì. Có điều, đa số những tinh thú kia đều rất nhỏ yếu. Tinh điểm càng nhiều thì mới càng mạnh mẽ. Ngài có biết gì về nơi này không? Thế nào là thanh thiên? Thế nào là u thiên? Nguyễn Tù hỏi. Khương Vọng nói, thanh thiên chính là bầu trời, là bầu trời của thế giới kia. Chỉ có một thiên su tinh chiếu sáng, dùng sự sáng tối của thiên su tinh để chỉ ngày đêm. U thiên là dưới mặt đất, dưới đáy của những hang động sâu thẳm, không nhìn thấy được gì, chỉ có một mảnh tối tăm. Dù là người hay bất kỳ thứ gì, một khi rơi xuống đều sẽ biến mất sạch sẽ. Chỉ có tinh thú chuyển động ở trong đó. Nguyễn Tù có hơi hứng thú nói, thế giới Phù Lục mà ngươi nói, lúc ấy có những người nào tiến vào? Khương Vọng trả lời, tiến vào bao nhiêu thì ta không biết, nhưng lúc đó có Lý cô nương của tôi Thành Hầu Phủ, Dưỡng Tâm cung chủ Khương Vô Tà, Lôi Chiêm Càn của Lôi Thị, còn có một chấp sự nhất đẳng của Tứ Hải Thương Minh tên là Phương Sùng, còn lại là ai thì ta cũng không rõ. Ta lại không chú ý những việc này. Dưỡng Tâm cung cũng đi sao? Đúng vậy, lúc ấy chúng ta đối đầu Lôi Chiêm Càn cũng mang rất nhiều áp lực. Nguyễn Tù cười cười, cũng không nhắc gì tới Khương Vô Tả thêm nữa, mà hỏi, Ngươi có biết thế giới phù lục kia ở đâu không? Có biết tinh đồ tương ứng với nó không? Nếu có cơ hội, ta sẽ đến đó xem một chút. Khương Vọng cười khổ nói, lúc ấy ta còn chưa đến nội phủ cảnh, làm sao biết được tinh đồ gì? Hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của bí cảnh thất tinh lâu đi loạn. Mỗi một lần, bí cảnh thất tinh lâu cũng đều sẽ kết nối với một thế giới khác biệt. Nguyễn Tù nghĩ nghĩ, ngón tay khẽ lật, kẹp lên một đồng đao tệ đưa cho Khương Vọng. Ta cũng có chút suy đoán liên quan đến những thứ mà ngươi nói, nhưng không thể xác nhận. Ngươi cứ cất kỹ đồng đao tệ này đi. Nếu như có cơ hội tới đó nữa, có thể liên hệ ta. Khương Vọng ngơ ngác cất đồng đao tệ đi lại hỏi. Đó là một nơi rất đáng sợ sao? Đáng sợ hay không thì ta không chắc. Có điều nơi đó rất có thể là một phần mộ của thế giới. Nhưng mà vì sao đã có văn minh tồn tại khi chưa tận mắt nhìn thấy, ta cũng không biết được. Phần mộ thế giới. Khương Vọng không hiểu. Có biết vạn giới hoang mộ không? Biết một chút. Đó chính là phần mộ thế giới lớn nhất. Sau khi tạm biệt Nguyễn Tù, một mình bay xuống Vấn Kiếm Hạp, nắm đồng đao tệ này ở trong tay, Khương Vọng mới đột nhiên nhớ tới. Rất lâu trước kia, Dư Bắc Đấu đã cùng từng đưa cho hắn một đồng đao tệ. Có điều đồng đao tệ kia của Dư Bắc Đấu vốn là do chính tay hắn đưa đi. Sau khi chuyển một vòng trở lại về tay hắn, vô cùng sạch sẽ, trơn bóng như mới. Lúc đầu nó cũng là do hắn nhận được từ bên trong quan nha, tiện tay đặt trong hộp chữ vật. Về phần đồng đao tệ này của Nguyễn Tù, còn có chút cũ, ắt hẳn là hắn đã lưu thông trên thị trường rất lâu. Dư Bắc Đấu lôi thôi lếch thích, sau khi xử lý sơ, đưa choán một đồng mới. Nguyễn Tù phong độ nhẹ nhàng thì đưa choán một đồng tiền cũ. Những nhân vật quái toán này là thích tiền như vậy sao? Lần sau nếu có thể trực tiếp đưa nguyên thạch choán không? Có câu nói, có tiền có thể thông thần, cho nhiều một chút không phải là càng dễ thi pháp sao? Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, tính tình Dư Bắc Đấu keo kiệt, hắn đã khắc sâu, hiểu rõ, còn đùa giỡn với Nguyễn Tù thì hắn chưa có cái lá gan đó, cuối cùng vẫn chưa quá quen thuộc. Lần này lại đến kiếm các, không có gợn sóng gì. Các chủ Tư Ngọc An không biết đã bay, đã về hay chưa? Tư Không Cảnh Tiêu Bế Quan chưa ra, vị vô tâm kiếm chủ kia cũng không biết đã đi đâu. Các đệ tử khác trong kiếm các cũng là xem hắn như là không khí, không nhục mạ, cũng không thân cận. Ninh Sừng Dùng bồi tiếp hắn đến núi, lại tiện hắn xuống núi. Ở bên trên Thiên Môn Sạn Đạo kia cũng chỉ có một câu giang hồ tạm biệt. Sau đó Lục Y dần dần mở trong dãy núi, một bước đạp gió qua khe dài, để lại người họ Khương nào đó cùng Trừ Yêu, Hướng Tiền dắt theo Bạch Ngưu, thuận tiện dẫn theo một Bạch Ngọc Hà. Một đoàn người lái xe châu dần dần ra khỏi Vấn Kiếm Hạp. Nói đến thì sau chuyến đi Huyết Hà Tông lần này của Khương Vọng, Trừ Yêu cùng Hướng Tiền đã quen thuộc. Dù sao cũng không có đứa nhỏ nào không thích người có thể chơi đùa cùng mình. Cần nhắc đến tình trạng cơ thể của Hướng Tiền cùng Bạch Ngọc Hà, đường đường là đại tề Võ An Hầu lại ngồi phía trước đánh xe, nhường toa xe lại cho hai người đáng thương bị treo mấy tháng kia nghỉ ngơi. Tiểu đồ đệ thì ngồi dựa vào bên cạnh sư phụ mình, câu được câu không hỏi vô số vấn đề cổ quái kỳ lạ. Cái gì mà Huyết Hà Tông có phải là một con sông hay không? Tiên nữ tỷ tỷ mặc lục y sao không về cùng về Nam Cương? Có phải sư phụ đã trở thành đệ nhất thiên hạ rồi không? Khương Vọng cũng câu được câu không đáp lại. Màn xe xốc lên, Bạch Ngọc Hà quy củ ngồi đó tự điều dưỡng cơ thể. Có thể thấy Hướng Tiền đang nhàm chán dựa vào vách xe ở một bên nhìn ngoài thùng xe, ở trong tầm mắt giống như là bóng dáng của một lớn một nhỏ, lại dường như là xa hơn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kiếm khách theo chủ nghĩa ham ngủ này dường như có chút đau thương. Hắn ta lại nhìn kỹ một lần nữa. Cặp mắt cá chết kia đã nhắm lại, hô hấp đều đều, đã nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ. Quả nhiên là ảo giác. Bạch Ngọc Hà lắc đầu, mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ xe. Những chuyện hắn gặp phải sau khi rời khỏi Việt Quốc là những điều mà trước đây bản thân hắn ta chưa từng trải nghiệm qua. Hắn khiến hắn ta cảm nhận được một sự mới lạ. Dù hiện giờ đã lấy lại được tự do, nhưng hắn ta cũng không muốn về lại Việt Quốc. Những ngày tháng thời thời khắc khắc yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình. Mỗi một bước, mỗi một mục tiêu có quy định thời gian trước mắt, còn không dễ chịu bằng khoảng thời gian bị treo ở Thiên Mục Phong. Có câu nói, nằm ngửa nhất niệm lên, chợt cảm thấy thiên địa rộng. Đếm những vết kiếm trên vách đá mà không vì mục đích gì khiến toán ta bây giờ cũng đã học xong việc ngẩn người. Xe châu nhanh chóng rời khỏi vấn kiếm hạp, ở trong tai chợt nghe được vô số tiếng kiếm reo. Rất nhiều loại kiếm, tiếng kiếm reo nặng, nhẹ, khác biệt liên tục vang lên trong vấn kiếm hạp, lấy một loại âm luật đặc biệt tấu thành một bài trường ca rộng lớn. Nương ơi, Ngưu ca chạy nhanh một chút. Trừ yêu kinh hãi kêu lên, bọn họ đuổi theo giết chúng ta. Bạch Ngưu ở kiếm các cũng đã sớm bị dọa sợ hãi, móng trâu giơ lên muốn tăng tốc, nhưng đã bị Khương Vọng tiện tay đè lại. Đừng có nói bậy. Khương Vọng chừng Trừ yêu một cái. Nhưng mà đối với cảnh tượng trước mắt này, hắn quả thực có hơi nghi hoặc. Đang êm đẹp sau kiếm ở kiếm các lại reo. Cũng không đến mức là Tư Chân Quân bảo không tiễn, còn muốn ra mặt cảnh cáo hắn một phen đi chứ. Việc này sao có thể cứ lặp đi lặp lại. Cần biết nếu đến lúc hắn không nhịn được nữa, hắn cũng sẽ ngày khác tất có họ báo. Là Vạn Kiếm Các. Bạch Ngọc Hà lấy lại tinh thần, vừa kinh ngạc vừa ao ước, biểu lộ phức tạp. Căn cứ vào truyền thống của Thiên Mục Phong, người đến vấn kiếm ở kiếm các, nếu không ai có thể địch thì kiếm các sẽ dùng kiếm ca tiễn biệt. Ồ, ra vậy. Khương Vọng phong khinh vân đạm gật gật đầu, giống như hoàn toàn không có cảm xúc gì. Nói thế nào thì hắn cũng là mới từ Nghiệt Hải trở về, được chứng kiến đại chiến cấp độ diễn đạo, còn mơ hồ tiếp xúc với tồn tại trên đỉnh cao nhất. Cảnh tượng nhỏ này thì tính là cái gì chứ? Khó khăn lắm mới kéo được khóe miệng đang muốn tuét ra kia. Hứng Sư Bá, Hứng Sư Bá, đừng ngủ, người có nghe thấy không? Trừ yêu một bên khoa tay múa chân, vui vẻ nói. Sư phụ ta thực là uy phong nha, ta đi theo sư phụ cũng rất uy phong. Cậu nhóc dễ dàng tiếp nhận việc Hướng Tiền tự xưng là sư bá mình. Dù sao người này quả thực là già hơn sư phụ cậu nhóc quá nhiều. Hướng Tiền ngồi trong xe, không có mở mắt chỉ khẽ nói. Bài ca rách nát này, bao nhiêu năm trước ta đã từng nghe qua rồi. Lúc sư phụ dẫn ta tới đây, không biết còn uy phong hơn các người cỡ nào nữa. Khương Vọng không nói gì. Bạch Ngọc Hà cũng không nói gì. Chỉ có Trừ Yêu không phục lắm. Người kêu sư phụ của người ra, so tài với sư phụ của ta đi. Cốp một tiếng. Khương Vọng thuận tay gõ cho cậu nhóc một cái. So cái gì mà so, suốt ngày chỉ toàn gây sự cho sư phụ. Trừ Yêu ủy khuất xẹp miệng. Sư phụ thật không phân biệt tốt xấu mà. Con là đứng về phía người nha. Chiếc xe châu đại biểu Võ An Hầu Tề Quốc chậm rãi ra khỏi vấn kiếm hạp, đi theo đường cũ trở về Nam Hạ. Hướng Tiền nằm ngáy o o trong xe. Bạch Ngọc Hà điều tức một lúc, bắt đầu ngủ. Hai sư đồ đánh xe lại thì lại thoải mái nhàn nhã, đang như dạo chơi ngoại thành. Nhưng xe châu đi về phía Nam rồi lại trở về. Một chuyến này không khí quận Cẩm An đã lặng yên phát sinh biến hóa. Trừ biến hóa đột nhiên phát sinh ở Nghiệt Hải, tình thế phức tạp ở Huyết Hà Tông hiện nay không nhắc đến ra thì mục tiêu tiến về phía Nam lần này của Khương Vọng đã hoàn thành viên mãn. Đầu tiên là kiếm các lùi bước. Sau khi toàn bộ tu sĩ cùng thế hệ bị Khương Vọng đánh phục, kiếm các biểu thị sẽ không nhúng tay vào chuyện ở quận Cẩm An nữa. Mà Huyết Hà Tông kia cũng không cần Khương Vọng đến vấn kiếm. Hiện trạng bây giờ của Huyết Hà Tông đã không thể nào bày tỏ thái độ nữa. Dù rằng Nguyễn Tù nói chiến lực cấp chân quân Huyết Hà Tông chưa bao giờ bỏ trống. Hiện tại, sau khi Hoắc Sĩ Cập đã chiến tử, rất có thể bọn họ vẫn có phương pháp đặc thù thể hiện chiến lực cấp chân quân. Nhưng mà việc Hoắc Sĩ Cập còn sống hay là không vẫn liên quan đến rất lớn đến lực ảnh hưởng của Huyết Hà Tông. Chỉ ít, Huyết Hà Tông bây giờ là tuyệt đối không có sức mạnh ủng hộ Lương Quốc chiếm hữu quận Cẩm An. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.